siêu cấp thiên phú, chương 211 thiên các, góc truyện audio.com. Đại nhân, đa tạ ngài, loại thuốc này bao nhiêu tiền? Sau này ta sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại cho ngài. Lâm Trạch nói, được rồi, loại thuốc này cũng không đáng tiền. Diệp Thiên thuận miệng nói, nhưng trên thực tế, loại thuốc này chính là thánh dược chữa thương. Chỉ là một giọt cũng có giá mấy chục vạn, là một cái giá mà người bình thường căn bản không có cách nào tưởng tượng. Nếu như Lâm Trạch thật sự muốn trả nợ mà nói, không trở thành võ giả thì cả một đời cũng không trả nổi. Lâm Trạch, ngươi có muốn trở thành võ giả hay không? Trở thành một võ giả còn cường đại hơn tên thiếu niên kia? Diệp Thiên đột nhiên mở miệng nói, ồ, ta cũng có thể trở thành võ giả cường đại. Lâm Trạch sợ ngây người, hắn biết rõ thiên phú của bản thân, chỉ là thiên phú tu luyện thấp, rất khó trở thành võ giả, coi như may mắn trở thành võ giả, cũng không có cách nào tiến thêm một bước, về phần bảo vật có thể tăng cường thiên phú tu luyện. Hắn căn bản là không biết, cũng chưa bao giờ nghe nói qua, tự nhiên sẽ không liên tưởng đến bảo vật như thế. Không, kỳ thật ngươi có thiên phú rất tốt. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể bồi dưỡng ngươi trở thành cường giả chân chính. Thậm chí là em gái của ngươi cũng có thể gia nhập vào thế lực của ta. Được ta bồi dưỡng, Diệp Thiên nói ra vô cùng nghiêm túc. Không phải là vì hắn nhìn thấy Lâm Trạch đáng thương. Người đáng thương có nhiều lắm. Hắn không thể vô duyên vô cớ trợ giúp một người bình thường. Mà sở dĩ hắn trợ giúp Lâm Trạch cùng với Lâm Y Y. Là bởi vì hắn coi trọng thiên phú của bọn hắn, người khác không phát hiện ra được thiên phú của bọn hắn. Nhưng Diệp Thiên còn có thể không phát hiện ra được hay sao? Ở dưới thiên phú sao chép của Diệp Thiên, tình huống thiên phú của hai anh em Lâm Trạch liền hiện ra. Nhân loại, Lâm Trạch, thiên phú tu luyện, thấp, thiên phú tốc độ, đỉnh cấp, chưa giác tỉnh. Thiên phú kiếm pháp, đỉnh cấp, thiên phú lực lượng, trung đẳng, chưa giác tỉnh, nhân loại, Lâm Y Y, thiên phú tu luyện, thần tinh, thiên phú tốc độ, đỉnh cấp, chưa giác tỉnh, thiên phú trận pháp, thần tinh, thiên phú kiếm pháp, cao đẳng, chưa giác tỉnh. Vào thời điểm nhìn thấy tình huống thiên phú của hai anh em này, Diệp Thiên đã cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hắn không ngờ được hai đối tượng phù hợp với mục tiêu tuyển chọn của hắn lại là hai anh em ruột. Lâm Trạch có thiên phú chiến đấu hết sức tốt, thiên phú kiếm pháp đỉnh cấp cùng với thiên phú lực lượng trung đẳng rõ ràng có thể chồng chất lên nhau. Chỉ cần tăng cường thiên phú tu luyện cho hắn, hắn tuyệt đối có thể trở thành một cường giả trên vương giả bảng. Mà thiên phú chiến đấu của Lâm Y Y mặc dù không bằng Lâm Trạch, nhưng nàng lại có thiên phú tu luyện rất cao, không kém gì thiên tài chân chính ở căn cứ Trung Hải. Thiên phú cấp thần tinh đủ khiến cho nàng trở thành tồn tại thánh cấp. Hơn nữa còn có thiên phú kiếm pháp cao đẳng và thiên phú tốc độ đỉnh cấp. Sức chiến đấu cũng không yếu, nhưng càng trọng yếu hơn là, nàng nắm giữ thiên phú trận pháp cấp thần tinh à. Thiên phú trận pháp cấp thần tinh là khái niệm gì? Đây còn là lần đầu tiên Diệp Thiên nhìn thấy thiên phú trận pháp cấp thần tinh. Căn cứ Trung Hải có lẽ sẽ có trận pháp sư cấp thần tinh. Nhưng tuyệt đối sẽ vô cùng hiếm thấy. Một khi bị phát hiện, tuyệt đối sẽ được các đại thế lực bảo vệ tầng tầng. Người như vậy quá hiếm thấy, cũng quá trọng yếu. Diệp Thiên không ngờ được bản thân lại có vận khí tốt đến như thế. Dĩ nhiên có thể gặp được một thiên tài như thế này. Lúc này, Lâm Trạch đã thật sự cảm thấy khiếp sợ, đại nhân vật đến từ khu nhà giàu lại muốn mời chào hắn. Còn nói muốn bồi dưỡng hắn, là thật hay giả, lừa đảo, khẳng định là không phải. Hắn mặc dù không biết giọt thuốc vừa rồi Diệp Thiên dùng để cứu em gái hắn có giá trị bao nhiêu tiền. Nhưng trong chớp mắt liền khiến cho em gái hắn khỏi bệnh. Dạng thuốc này tuyệt đối sẽ cực kỳ đắt đỏ. Bán cả em gái lẫn hắn cũng không đủ tiền mua được một giọt thuốc kia. Huống hồ bằng vào thực lực của Diệp Thiên, hắn cũng đã suy đoán ra một hai, khẳng định là đại nhân vật từ tông sư trở lên, không có khả năng đi lừa gạt hai người bình thường như bọn hắn. Đại nhân, ta nguyện ý gia nhập vào thế lực của ngài. Lâm Trạch biết rõ đây là một cơ hội tốt, một cơ hội trở thành võ giả cường đại. Nếu như không có sự trợ giúp của Diệp Thiên, hắn cả một đời cũng đừng hòng trở thành võ giả. Hơn nữa một khi Diệp Thiên rời đi, Trương Long sẽ còn tiếp tục khi dễ hắn. Ngươi cần phải biết rõ ràng một chút, một khi gia nhập vào thế lực của ta, thì vĩnh viễn không được phản bội. Diệp Thiên trầm giọng nói, ta tuyệt đối sẽ không phản bội đại nhân. Ta thề, Lâm Trạch phát khởi lời thề, mà Lâm Y Y cũng thề sẽ không phản bội Diệp Thiên. Đến tận đây, hai người đã gia nhập vào thế lực của Diệp Thiên, cũng là nhóm thành viên đầu tiên. Hai người sau khi gia nhập, Diệp Thiên liền hỏi thăm một chút tình huống của hai người. Nguyên lai hai người cũng không biết cha mình là ai, chỉ biết rõ mẹ của mình là một nữ tử phổ thông. Mà cha mình là một võ giả cường đại, về phần cường đại cỡ nào, bọn hắn cũng không có khái niệm gì. Khi đó, bọn hắn mặc dù cũng ở khu bình dân, nhưng ở biệt viện lớn, gia cảnh cũng không tệ. Nhưng trong một lần ngoài ý muốn, cha của bọn hắn chết ở nơi hoang dã, cũng không trở về nữa, mà mẹ của hai người trong mấy năm sau sầu não mà chết. Lưu lại hai người bọn họ, lúc đầu, cha mẹ cũng lưu cho bọn hắn không ít tiền, nhưng bởi vì lúc ấy bọn hắn còn nhỏ tuổi, được người khác nhận nuôi, mà số tiền đó cũng bị những người này chiếm đoạt. Mấy năm sau đó, những người kia di chuyển tới khu nhà giàu, cũng không thấy bóng dáng nữa. Mà hai anh em Lâm Trạch liền được khu bình dân an bài cho cái căn phòng này. Một mực ở cho đến hôm nay. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thiên đoán chừng cha của hai anh em Vương Trạch là vương cấp. Hơn nữa còn là vương cấp phi thường cường đại. Cho nên sinh ra hai đứa con có thiên phú vô cùng không tệ. Diệp Thiên đại nhân, thế lực của chúng ta có tên là gì? Lâm Y Y hiếu kỳ hỏi. Gọi là, Diệp Thiên lúc này mới nhớ tới bản thân còn chưa đặt tên cho thế lực của mình. Nên đặt tên là gì đây? Thế lực của chúng ta chính là Thiên Các A. Diệp Thiên nói ra một cái tên, nhìn thấy bộ dáng do dự rồi mới hạ quyết định của Diệp Thiên. Lâm Y Y đột nhiên ý thức được một vấn đề. Diệp Thiên đại nhân, cái thế lực này không phải là do ngài vừa mới thành lập đó chứ? Lâm Trạch ở bên cạnh giật nảy mình, vội vàng nói, Y Y, không được vô lễ đối với Diệp Thiên đại nhân. Hắn sợ em gái trực tiếp hỏi Diệp Thiên như vậy, sẽ khiến cho Diệp Thiên trách cứ. Không có gì, tiểu hài tử hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Bất quá, Y Y nói không sai. Thiên Các xác thực là vừa mới được thành lập. Nhưng ta chắc chắn sau này Thiên Các sẽ trở thành một trong những thế lực đỉnh tiêm của căn cứ Trung Hải. Diệp Thiên xoa đầu của Y Y, nói. Thấy Diệp Thiên cũng không có tức giận. Lúc này Lâm Trạch mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, cách chương.